Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 17, Hạo khí thánh nhân. Góc truyện audio.com. Sau khi Thái Nhất nuốt ngự yêu lão tổ đế tuấn bước tới nói. Lần này đúng là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi bày bố chu thiên tinh đấu trận bằng không ta sợ rằng bây giờ còn kẹt trong trận đó. Thái Nhất nghe xong hóa thành thân người đáp. Ta ngươi vốn một người cần gì cảm ơn. Với lại không phải chính ngươi bảo ta tới sao? Thì ra hơn 3 tháng trước khi đóng quân ở cương vực phong thiên đế tuấn đã dùng bí pháp thông chi với Thái Nhất dặn dò bày sẵn chu thiên tinh đấu đài. Trận để đề phòng bất trắc. Sau khi đáp xong Thái Nhất nói. Vừa rồi kẻ kia nói đại ca hắn là đệ nhất thánh nhân xem bộ dạng của hắn không giống nói dối ngươi tính thế nào. Đế tuấn nghe vậy đáp. Tính thế nào? Không phải lúc nãy ngươi đã nói rồi hay sao sớm muộn chúng ta cũng phải đồ thánh lập thiên đình còn phải sợ đắc tội thánh nhân sao? Thái Nhất nghe vậy nói lại, là ta nhất thời hồ đồ, mà đúng rồi ngươi phải xuống dưới giải quyết tình hình. Đế Tuấn nghe vậy cười nói, đúng vậy à, nếu không có ngươi nhắc nhở ta xém tí quên mình đang ở chiến trường. Đang lúc hai người nói chuyện đột nhiên một cỗ thánh uy từ phương Bắc ập tới làm hai người biến sắc đồng thời nhìn về hướng đó. Chỉ thấy từ hướng Bắc xuất hiện một nam tử trung niên không cách nào nhìn rõ mặt mũi. Đế Tuấn thấy vậy liền hỏi, ngươi là ai, đến đây có chuyện gì? Chấm, trung niên nam tử cười lạnh nói, ta là ai, không phải vừa rồi các ngươi đã giết đệ của ta còn tuyên bố muốn giết ta hay sao? Đế Tuấn nghe thế kinh ngạc nói, ngươi chính là đại ca của ngự yêu lão tổ thiên hạ đệ nhất thánh kia. Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể phân ra hình chiếu đến đây. Đệ nhất thánh nhân nghe vậy nói, nếu ngươi đã biết nó là em ta còn dám giết còn cả gan dám tuyên bố đồ ta. Hôm nay bổn thánh phải thế thiên hành đạo nói rồi xuất một trưởng về phía Đế Tuấn. Thái Nhất, Đế Tuấn thấy vậy nói. Vì hóa thân này của ngươi có tu vi tổ tiên thất trọng thiên nhưng dựa vào đó muốn dế chúng ta e rằng quá cuồng vọng rồi nói rồi vung tay gạt trường. Cương gia, đệ nhất thánh nhân thấy vậy không tỏ vẻ kinh ngạc chỉ chậm chậm nói. Quả nhiên đủ cường đại không trách có thể giết chết đệ của ta. Thật ra thì ta cũng không mong dựa vào tu vi thất trọng thiên chu diệt các ngươi cái ta dựa vào là cái này. Nói xong đưa tay chảo một cái một thanh trường kiếm màu trắng ngọc. Đế Tuấn thấy thanh kiếm đó nói. Thánh nhân pháp bảo, đây tuyệt đối là thánh nhân pháp bảo không ngờ vì giết bọn ta mà chịu lấy ra thánh nhân pháp bảo. Đệ nhất thánh nhân nghe vậy cười nhạt, nào chỉ là thánh nhân pháp bảo thông thường nó là thành đạo chí bảo của ta. Đế Tuấn nghe vậy nụ cười trên mặt càng tươi. Không ngờ lại là thành đạo chí bảo của thánh nhân vậy thì vật này tuyệt đối đủ cho hai người bọn ta thăng cấp. Đệ nhất thánh nhân nghe vậy cười lạnh nói. Muốn dùng pháp bảo của ta để đột phá thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Chịu chết đi, nói rồi lấy tay vung mạnh trường kiếm lập tức một kiếm cương màu trắng cực lớn lao thẳng về phía Đế Tuấn. Thái Nhất, thấy vậy Đế Tuấn lấy tay nắm lấy đế kiếm còn Thái Nhất triệu hồi Đông Hoàng Trung đánh tan kiếm cương rồi tiếp tục lao thẳng về phía đệ nhất thánh. Nhân, thấy hai người thế tới hung hung đệ nhất thánh nhân không có vẻ kinh hoàng mà chỉ bình tĩnh vung kiếm ứng dối nhịp nhàng thế tấn công của hai người thậm. Chí đôi khí còn phản kích lại hai người. Điều này làm cho Đế Tuấn cũng phải ngầm tán thưởng sự bất phàm của đệ nhất thánh nhân đồng thời cũng quyết định tiêu diệt hắn thật nhanh vì vậy. Nhìn về phía đại trận chu thiên tinh đấu quá to, chu thiên tinh đấu trợ ta thần uy lập tức vô số tinh thần lực lượng tràn vào cơ thể Đế Tuấn làm cho lực lượng của hắn bạo tăng mấy lần. Lập tức Đế Tuấn dốc hết tất cả số lực lượng vừa nhận được vào một kiếm tối cường. Thiên đế kiếm đạo độc tôn thiên hạ nhất thời một đạo hỏa long vạn trượng xông thẳng về phía đệ nhất thánh nhân. Đệ nhất thánh nhân không kịp đề phòng bị một kiếm này làm trọng thương đồng thời lúc này Thái Nhất cũng từ phía sau tặng cho một trận Đông Hoàng Trung. Minh nhất thời ngay cả trong tay thành đạo chí bảo cũng bị đánh rớt. Lúc này Đế Tuấn lại chuẩn bị bồi thêm một kiếm nữa làm vết thương của hắn càng thêm nặng. Lúc này sương mù trên mặt đệ nhất thánh nhân từ từ tan đi để lộ ra khuôn mặt thật của hắn chỉ thấy hắn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trên môi có. một chòm rau mỏng. Lúc này hắn nhìn về phía Đế Tuấn nói, trận này các ngươi thắng ta nhất định sẽ đòi lại những gì đã mất hôm nay, còn nữa ta tên là Hạo Khí, tuyệt đối đừng quên, nói rồi lập tức tự bạo hóa thân. Đế Tuấn thấy vậy nói, đệ nhất, à không là Hạo Khí, ta nhất định sẽ tìm ngươi tái chiến. Cách chương.